Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Đàn hồi. Kỳ thực Cao Kiện cũng không đem cái gì đồ vật ghê gớm nhét vào. Chính là C2G120P. Tinh khiết linh lực ở Hà Phong trước mặt nổ tung. Hà Phong lúc đó liền có chút mơ hồ bước. Làm sao đụng vào còn nổ cơ chứ? Theo chúng ta vứt không phải đồng nhất cái hàng hiệu sao? Vậy này là cái gì? Pháo, đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Hà Phong đơn độc đối kháng trúc thương hoặc là phù văn lựu đạn cũng có thể. Nhưng khác biệt tính gộp lại, lại như đồng thời bị hai cái C cấp cao thủ nhằm vào như thế. Hà Phong nhất thời lọt kẽ hở, bị phù văn lựu đạn uy lực nổ tung kích thương. Cao Kiện phát hiện CHG120P cũng không phải thật không dùng. Nổ có điều lam tinh, kim minh loại này sắp B cấp cao thủ, nổ Hà Phong loại này C cấp mới vừa lộ đầu. Đó là một điểm vấn đề không có. Cao Kiện đem trúc thương ném đi sau cũng không phải vô tư. Dù sao Vương Việt lại ném hai cái lại đây, nhưng chính như cơ bản nhận thức như thế, số lượng ít đi sau đó, trúc thương nếu như mình không mở treo là rất dễ dàng bị né tránh. Cao Kiện học Hà Phong dáng vẻ trách cái thân, né tránh một nhánh trúc thương quỹ tích, còn khác một nhánh, Cao Kiện đưa tay, bộp một tiếng lại cho kẹp lấy. Hà Phong lúc này còn không từ phù văn lựu đạn nổ tung bên trong hoãn lại đây. Kết quả Cao Kiện mới trúc thương lại theo nhau mà tới. Hà Phong lần thứ hai làm ra tránh né. Hắn không biết vừa chuyển hướng có phải là cái gì đặc thù dị năng. Nhưng lần này Hà Phong làm ra cứng mới vừa chuẩn bị. Quả nhiên, theo Hà Phong di động, trúc thương lần thứ hai thay đổi góc độ, hướng Hà Phong làm ngực đâm tới. Lần này không thêm phù văn lựu đạn, dù sao coi như là C2G120P. Vậy cũng đáng giá không ít tiền, không phụ gia chất nổ nhường Hà Phong tâm thái vững vàng rất nhiều. Hắn một quyền đánh nát bay tới trúc thương, lúc này Vương Việt cũng vừa hay phát động vòng kế tiếp công kích. Lại ném hai cái trúc thương đi ra ngoài, nhất sung sướng chính là đứng mặt sau xem trò vui Vương Tiến. Hắn cảm thấy ba người khá giống ở đánh túi áo. Vương Việt đồng thời vứt hai cái cửa túi cho Cao Kiện. Cao Kiện né tránh một, tiếp được một cái khác, sau đó sẽ đưa cái này túi áo ném cho Hà Phong. Hà Phong liền khá là khổ, đáng, ép, hắn không thể tiếp lời túi, còn không tránh thoát, chỉ có thể đứng ở nơi đó chịu đòn. Lúc này, Hà Phong lại vừa cứng mới vừa một nhánh trúc thương, vừa định lấy hơi, liền nhìn thấy Vương Việt lần thứ hai quăng hai cái trúc thương đi ra ngoài. Ca ngươi đừng ném được không? Ngoặc kép, đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Hà Phong cái kia khí a. Hắn cảm thấy lúc trước thiết kế lao chiến thuật là vì bù đắp đang hút linh trận bên trong tấn công. Từ xa không đủ tật xấu. Cơ bản dòng suy nghĩ là giết địch mà không phải tư địch được rồi. Hiện tại ngươi đem trúc thương truyền cho đối diện, nhường đối diện tiếp được trở lại đâm ta. Chơi đây a, đàn hồi. Vương Việt trên tay động tác hơi ngưng lại, vừa chủ yếu là một luồng khí thế không chịu thua chống đỡ hắn quăng lại quăng. Trên thực tế cũng không quá chú ý Hà Phong tình huống. Này sẽ vừa quay đầu, phát hiện Hà Phong bị nổ cùng đầu heo giống như. Huynh đệ ngươi vẫn được sao? Vương Việt hơi kinh ngạc nói. Hiện tại vẫn được, ngươi nếu như lại truyền, ta liền không biết có được hay không. Hà Phong gặp phải loại này heo đồng đội không biết phải nói chút gì. Vương Việt gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy dù sao đối phương mỗi lần chỉ vứt trở về một cái trúc thương, trên lý thuyết là không nên thảm như vậy. Nhưng hiện tại tình huống này Vương Việt lại không tốt nói đội bạn đang bán thảm. liền hắn đưa ra một khá là có tính kiến thiết vấn đề. Nếu không, ta trước tiên lui, ta cảm thấy đáng tin. Hà Phong cảm thấy nếu như không có Vương Việt hắn đã sớm rút lui. Liền bởi vì Vương Việt vẫn ở cho đối diện cung cấp đạn dược, mình mới đi không được được rồi. Cao Kiện vốn là chơi thật vui vẻ đây. Hắn xem Vương Việt trong gùi còn có rất nhiều chút thương, làm sao liền không vứt cơ chứ? Ha, huynh đệ, truyền bóng a. Cao Kiện âm thanh 30 mét ở ngoài vang lên, đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Truyền cho ngươi muội, Hà Phong mắng một câu, quay đầu lại liền chạy, mà Vương Việt còn nhanh hơn hắn. Vương ca, lên. Cao Kiện cảm giác mình không thể để cho bọn họ chạy, liền cất bước liền đuổi theo. Vương Tiến ở này trong vòng một phút tâm tình biến hóa rất phức tạp. Ở đồng thời bị bốn chi trúc thường áp chế thời điểm, hắn cảm giác mình lần này khả năng là xong. Bởi vì hướng là không xông lên được, chạy lại không chạy nổi, ném mạnh vũ khí. Chính mình không có tấn công từ xa thủ đoạn, rất có thể tươi sống bị dây dưa đến chết. Nhưng mà vào lúc này Cao Kiện xuất hiện, không chỉ có xuất hiện, còn trong nháy mắt xoay chuyển cục diện. Kỳ thực Cao Kiện cũng không làm cái gì quá khác người, chính là tiếp được đối diện truyền bóng, sau đó tập trung một người vào chỗ chết tước, trực tiếp liền tan rã rồi đối diện áp chế. Nhưng là nói dễ dàng bắt tay vào làm khó a. Ngược lại Vương Tiến cảm giác mình là không bắt được đồ chơi kia, bởi vì mũi thương quá lợi mà báng súng một chảo liền nát. Vương Tiến thương không nặng, bước rộng liền đuổi theo, cho tới bị thương đội bạn ở không giải quyết kẻ địch trước, Vương Tiến cũng không giúp được hắn cái gì. Hà Phong cùng Vương Việt chạy rất nhanh, Cao Kiện chạy mấy trăm mét phát hiện mình ở trên tốc độ không có rõ ràng ưu thế, liền chỉ được nắm lấy nghề cũ, lên tay một viên phù văn lựu đạn ném tới. Hà Phong vốn là cảm thấy không có Vương Việt tư địch Cao Kiện sẽ không có tấn công từ xa thủ đoạn. Đây, trên thực tế Cao Kiện tấn công từ xa thủ đoạn quá nhiều. Ngũ hành tiên thuật, phù văn thương, phù văn lựu đạn, thậm chí còn có một chút Cao Kiện bình thường luyện tập dùng nhất phẩm tiên phù, đều lấy ra có thể cho hai người bọn họ dọa cao trào. Cao Kiện vứt phù văn lựu đạn không thể so chúc thương chậm, khống chế đơn một tay lôi thời điểm còn có thể tự do khống chế phương hướng. Khéo léo màu trắng bạc lựu đạn trên không trung xẹt qua, Hà Phong chỉ cảm thấy sau đầu một cơn gió sinh kéo tới. Ngay sau đó là ầm một tiếng, đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Phù văn lựu đạn uy lực tương đương với Cao Kiện hiện nay một đòn toàn lực, mãnh liệt nổ tung uy lực một hồi liền cho Hà Phong hất tung ở mặt đất. Mà các loại Hà Phong lăn lộn đứng dậy công phu, Cao Kiện đã vọt tới trước mặt hắn. Hà Phong phát hiện Cao Kiện chuyên chọn quả hồng nhũn nắm. Đáng tiếc, hắn cũng không phải thật sự quả hồng nhũn. Ở mấy người nhìn kỹ, Hà Phong từ bên hông lấy ra một khéo léo lục lạc. Hắn có thể cảm giác được, lấy ra lục lạc chớp mắt, bất kể là 10 mét ở ngoài Cao Kiện, vẫn là 30 mét ở ngoài Vương Tiến, vẻ mặt đều phát sinh rất quỷ dị biến hóa. Hừ, xem ra từng thấy chấn hồn chuông, có điều cũng coi như bình thường. Đã có tiền bối dùng chấn hồn chuông trải qua mấy phiếu đại, bọn họ biết chấn hồn chuông cũng đúng là bình thường. Run rẩy đi tương đương, run rẩy đi tương đương. Hà Phong nhẹ nhàng run run lục lạc, khóe miệng lộ ra một tà ác mỉm cười. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Đến a. Đối mặt tuyệt vọng đi thiếu niên, Hà Phong đong đưa xong lục lạc liền bất động rồi. Hắn còn chờ Cao Kiện trực tiếp quỳ đây. sau đó liền thấy một đống cát đại nắm đấm ở trong tầm mắt từ từ phóng to. Phóng to, lại phóng to, này một giây Hà Phong nghĩ đến rất nhiều. Trên lý thuyết rằng, lục lạc đã rung vang, lấy tốc độ âm thanh 340m một giây tốc độ đến xem. Thời gian dài như vậy như thế nào đi nữa đối phương cũng có thể nghe được tiếng chuông chứ. Vậy người này bất khuất tay phải là xảy ra chuyện gì? Là cái gì chống đỡ người ngoan cường đi tới? Nhất định phải nằm dạp ở trước mặt ta hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?